Chương 01, chân tướng, là cái gì? Tháng cuối cùng, nàng cờ âm mở tới cái này, người người đều cho rằng nàng lấy không được đệ nhất hoang thần phủ khiêu chiến phi vân bảo cái này phảng phất như lịch sử tái hiện âm thanh, quanh quẩn tại hư không trên lôi đài. Cái kia một thân huyết y dì, thẳng tắp ngạo nghễ mà đứng, dù là giờ phút này nàng đã sớm hao tổn không chiến lực, dù là đã chống đỡ không nổi, nàng vẫn là như thế đứng thẳng, đối với cái kia hư không bên trong, cao cao tại thượng hư ảnh, nói ra câu nói này. Trong chốc lát, phủ chủ giấu ở trong tay háo tay khẽ run lên. Trong chốc lát, hư không lôi đài trên không vì đó yên tĩnh. Trong chốc lát, theo phi vân bảo huyền huyền trong mắt, chiết xạ ra mãnh liệt sát ý màn trời dưới, đếm không hết người, chứng kiến lần này chư vương luận đạo, cu nở dê chứng kiến cái này mê hồn bóng dáng, không kiêu ngạo không tự ti hô lên câu nói này. Cái kia một bộ huyết y dì, phản chiếu tại tất cả mọi người đôi mắt bên trong, vung đi không được. Nàng có người chật vật mở miệng, muốn nói cao ý gì, lại phát hiện chính mình trừ trong lòng điên cuồng rung động bên ngoài, căn bản tìm không thấy chính xác từ ngữ nói ra. Thật mạnh a, có người nói tiếp. Cảm thán giọng nói, trong không khí lan tràn. Đột nhiên, có một cái khổng vũ hữu lực khôi ngô đại hán, hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chắc thành quyền, ngại ngại dạng này nữ nhân, La Ho Tư Phục biết rõ không thể làm mà vì đó, liều ra tính mệnh cũng muốn thu được một cơ hội. Như thế quyết đoán, thật là làm cho nam nhân đều cảm thấy không bằng. Bọn họ thật không cách nào phỏng đoán, như thế mê hồn xinh đẹp nữ tử, đến cùng trải qua cái gì, mới có thể nắm giữ phách lực như thế cùng dũng khí. Phảng phất, dù cho trời sập xuống, cu nở dê không nhìn thấy trong mắt nàng ý sợ hãi. Vân Lưu giờ phút này, đã bị người quên lãng. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt, đều tập trung ở Khương Ly trên thân. Mà coi nhẹ nằm ở nàng bên chân cách đó không xa cái kia, đồng dạng cả người là máu, đã hôn mê thiên tiêu. Trên thực tế, cái kia một kích cuối cùng, Khương Ly cùng Vân Lưu đều người bị thương nặng. Chỉ là, Vân Lưu ngất đi, mà Khương Ly, còn có thể đứng lên. Vì lẽ đó, nàng thắng hoang thần phủ khiêu chiến Phi Vân Bảo thật lâu trầm mặc, để Khương Ly lần nữa hô lên một câu, Phi Vân Bảo, nhận hay là không nhận Khương Ly giấu ở vết máu dưới, cặp kia sáng tỏ đôi mắt. Nhìn chằm chằm Huyền Uyên. Huyền Uyên ánh mắt tràn đầy hàn ý, trong con ngươi chỉ có mê hồn nữ tử bóng dáng, còn có nàng cái kia làm cho người ta chán ghét quật cường. Tiếp. Tại Khương Ly hùng hổ dọa người ánh mắt bên trong, Huyền Uyên phun ra một cái lạnh âm. Tốt nửa năm sau, Hoang Thần Phủ sẽ đích thân tiến về Phi Vân Bảo lĩnh giáo. Phủ chủ đứng lên, trực diện Huyền Uyên. Cái này huynh đệ hai người, giờ phút này nhưng giống như người xa lạ, không có nửa điểm ôn nhu. Chỉ còn lại từng đạo thật sâu ngăn cách. Đến cùng, bọn họ ở giữa xảy ra chuyện gì xin đợi đại giá? Huyền Uyên chậm rãi nói. Thanh âm bên trong giọng nói, hiện ra như Phi Vân Bảo bốn phía rét lạnh kia khí tức. Dựa theo kỳ trước quy củ, phàm là đoạt được luận đạo thứ nhất người, đều sẽ có ban thưởng. Thiên tộc lao nhân chậm rãi mở miệng, hắn nhìn về phía Khương Ly, lộ ra hỏa nhã nụ cười. Khương Ly, ngươi theo ta đến. Lập tức. Hắn lại nhìn về phía những người khác, đưa tay vung tay háo, giọng nói không cho phản bác mà nói, chư vương luận đạo đã kết thúc, chư vị tự nhiên rời đi. Tiểu sư muội, ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta sẽ tại thiên ngoại thiên lối vào chờ ngươi. Tại Khương Ly bị thiên tộc lão nhân mang đi thơ ý điếm, Thẩm Tùng dùng bí thuật truyền đến âm thanh, chui vào trong đầu của nàng. Rửa mặt sạch sẽ, lại uống vào thiên tộc đưa tới chữa thương thánh phẩm, thay đổi bộ đồ mới về sau. Khương Ly mới có rảnh hướng bên người hầu hạ tỷ nữ hỏi thăm. Đây là địa phương nào? Tiểu tỷ nữ nhu thuận mở miệng, đại nhân, nơi này là thiên tộc hạch tâm chi địa. Thiên tộc hạch tâm chi địa? Khương Ly trong miệng thì thầm, trong mắt như có điều suy nghĩ. Tiểu tỷ nữ lại giải thích nói, mỗi một giới luận đạo kết thúc về sau, thứ nhất đều sẽ bị đưa đến nơi này nghỉ ngơi khôi phục. Đại nhân khôi phục tốt, tự sẽ có người tới đón ngài. Nghe nàng lời ấy, Khương Ly lập tức nói, ta đã nghỉ ngơi tốt. Tất nhiên nghỉ ngơi tốt, liền đi theo ta đi. Nàng vừa dứt lời, cửa ra vào liền truyền tới một thanh âm quen thuộc. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, liền nhìn thấy chủ trì hư không lôi đài vị kia thiên tộc lão nhân, đang đứng tại cửa ra vào, mỉm cười nhìn xem nàng. Tiền bối. Khương Ly vội vàng đi tới, giọng nói cung kính. Nàng không phải vô lễ cuồng vọng người, tự nhiên sẽ không đem con mắt đặt ở đỉnh đầu. Đối với người nào đều là một bộ vinh váo tự đắc bộ dạng. Lão nhân gật đầu, thiên tộc trưởng lão bên trong, ta CFHNG vì 6, ngươi liền cứ gọi là ta vì Lục trưởng lão đi. Vâng, Lục trưởng lão. Khương Ly biết nghe lời phải. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhìn xem ngươi ban thưởng. Lục trưởng lão trực tiếp tiến vào chủ đề. Khương Ly trong mắt sáng lên, đi theo phía sau hắn. Thật đẹp địa phương vừa đi ra, Khương Ly trong mắt liền hiện ra kinh diễm vẻ mặt. Cái này thiên tộc người hạch tâm chi địa, kiến trúc đều là lấy bạch ngọc xây thành, hoa mục lâm viên, mây mù lượn lờ, tựa như thế ngoại chi địa, ngăn cách. Đi tới trên một cái quảng trường lúc, Khương Ly bị đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở quảng trường trung tâm, cao chừng trăm trượng pho tượng khổng lồ hấp dẫn ánh mắt, không tự chủ được dừng lại, ngẩng đầu lên, đi lên nhìn lại. Vị này, chính là mở thiên ngoại thiên cường giả trí tôn, cũng là thiên ngoại thiên vĩnh viễn chủ nhân. Lục trưởng lão tại bên người nàng giải thích một câu. Nguyên lai hắn liền là đại sư huynh trong miệng vị kia siêu cường cường giả Khương Ly ở trong lòng sợ hãi thán phục. Phía trước, nàng liền từng nghĩ tới, vì sao tại thiên ngoại thiên bên trong, không có một chút liên quan tới vị cường giả này tin tức, coi như phải khiêm tốn, cái này cũng khó tránh quá vô danh chút. Hiện tại xem ra, không phải là không có, mà là những tin tức này, đều đặt ở thiên tộc chỗ cốt lõi. Đột nhiên, Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, vẻ khiếp sợ che kín ánh mắt. Có phải là cảm thấy, rất là quen thuộc Lục trưởng lão ý vị thâm trường nói. Đâu chỉ là quen thuộc Khương Ly kinh ngạc đến ngây người, pho tượng kia bên trên mặt, rõ ràng có bảy phần cùng lục giới giống nhau như lúc. Đây là bởi vì pho tượng, nếu là thật sự người, cơ hồ chính là cùng là một người. Có thể nghĩ, làm ngươi đem ngươi linh dẫn lúc đi ra, chúng ta khiếp sợ đến mức nào. Lục trưởng lão một câu, chứng thực Khương Ly suy đoán. Chỉ là, trong lòng nàng vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh trở lại. Tình huống như thế nào lục giới cùng cái này thiên ngoại thiên chủ nhân có quan hệ hay là nói, cường giả này, vốn là lục giới nào đó một đời chuyển thế vì sao, ngươi có thế dẫn ra chủ nhân linh lục trưởng lão đột nhiên hỏi. Khương Ly sững sờ, đem suy nghĩ thu lại, chậm rãi lắc đầu, ta không biết. Không biết thế nhưng chúng ta thấy, ngươi cùng chủ nhân linh mười phần rất quen. Lục trưởng lão truy hỏi. Khương Ly cười, giọng nói bình tĩnh nói, ta đích xác nhận biết hắn, nhưng hắn lại không phải cái thân phận này. Lục trưởng lão chăm chú Khương Ly, cẩn thận nhấm nuốt nàng câu nói này. Cuối cùng, hắn chậm rãi gật đầu, lại không truy hỏi, đi theo ta. Khương Ly ổn định lại tâm thần, đi theo lục trưởng lão vòng qua pho tượng, lúc gần đi, nàng trả về mắt nhìn một cái. Leo lên thật cao cầu thang, Khương Ly không biết sắp nên đón chính mình chính là cái gì.